Kiều Kiều Sư Nương, chương 792, Thiên Cổ Nhất Đế, Khóc Chuyện audio.com. Ngay tại ba vị đại thần suy tư thời điểm, Lăng Phong lại đem ánh mắt toàn bộ thu trở về, ngược lại đầu hướng Đặng Siêu Võ nói. Đặng Ái Khanh, ngươi nói xem pháp. Đặng Siêu Võ bởi vì lúc trước bị Lăng Phong ám trách quá một lần, lần này cũng là cẩn thận rất nhiều, nhíu mày nói. Hoàng thượng, ngài phân tích thập phần hợp tình hợp lý. Lấy vi thần xem, 8/9, nhưng mà trong đó liền đề cập đến một vấn đề. Kia đó là giặc Hoa vấn đề. Giặc Hoa hội cùng Triều Tiên hợp tác sao? Phải biết rằng giặc Hoa đối Triều Tiên như hổ rình mồi. Đó là tồn tại đã lâu. Ta Đại Minh cùng Uy Quốc, Triều Tiên nếu không nên đối lập, khẳng định là ta Đại Minh càng yếu hữu hảo. Triều Tiên cùng Uy Liên Minh Quốc tế Minh trong lời nói, không thể nghi ngờ cung cấp cho cùng hổ mặt nạ, như thế, không thể không làm cho người ta sinh nghi tâm a. Vi thần cũng đồng ý Đặng đại nhân cái nhìn. Lâm Kiến Thành cao mày nói, nay giống như là một khối thịt béo đặt ở ta Đại Minh miệng tiền. Nhưng này khối thịt béo, là thật thịt béo, vẫn là khối mồi, phải cẩn thận cân nhắc. Nếu là ta Đại Minh Hoàng Triều, thật sự có thể bắt Triều Tiên cùng Uy Quốc thổ thời điểm, liền có thể chính long đằng chi thế, từ nay về sau võ vận hưng thịnh, nếu là mối, sợ ta Đại Minh Hoàng Triều nhất định muốn ăn đau khổ. Như nhau Hoàng thượng theo như lời, Hoa Hạ tự Tần Thủy Hoàng tới nay, bất luận là Tần Hoàng Hán Võ, Đường Tông Tống Tổ, thậm chí Thành Cát Tư Hãn, đều không có thành công chinh phục Triều Tiên cùng Uy Quốc. Cũng có Tùy Dương đến loại này trăm vạn đại quân tam chinh Triều Tiên, kết quả biến thành nước mất nhà tan. Bởi vậy theo điểm này mà nói, chúng ta đối Triều Tiên quốc, tuyệt đối không thể coi thường. Hai vị Ái Khanh, phân tích cũng không sai. Lăng Phong vừa lòng gật gật đầu, lập tức lại nhìn về phía Lâm Chấn Lượng, ôn nhu nói. Lâm Ái Khanh, ngươi cũng nói của ngươi cái nhìn đi. Lâm Chấn Lượng chậm rãi đứng dậy, bình thản nói, việc này xác thực thập phần khả nghi, là phía trước chúng ta chi phân tích, đem phía sau màn thao tác giả, đều đơn giản dừng lại ở tại Triều Tiên Quốc Thượng. Lão thần cho rằng, chúng ta phải mở rộng hoài nghi phạm vi. Lăng Phong cùng Đặng Siêu Võ, Lâm Kiến Thành ba cái đều là ngạc nhiên nhiên, hai mặt nhìn nhau. Bởi vì dựa theo Lâm Chấn Lượng cách nói, ngay cả Triều Tiên quốc cũng chỉ là một viên quân cờ. Như thế nói, kia này chuyện phức tạp tới không gì sánh kịp. Lâm Ái Khanh, nói cụ thể điểm, Lăng Phong sắc mặt ngưng trọng nhìn hắn nói. Còn lại hai thần, sắc mặt cũng là một trận nan kham. Lâm Kiến Thành thân là đại tướng quân chức, thân phụ chiến lược bộ thự, mà kia Đặng Siêu Võ càng sâu, chính là bộ binh thượng thư chức. Tổng quản thiên hạ chiến sự, nay hai người phân tích, lại bị đẩy mạnh ngõ cụt lý, sắc mặt như thế nào có thể đẹp mặt đứng lên. Đặng đại nhân, Lâm đại nhân, các ngươi sở dĩ hội đoán sai lầm, thuần túy là đối Phong Điền Tú Cát không biết, người này thành phủ sâu đậm, tâm tư nhãn nhụi, bàn tính đánh cho tạc vang, ta thân là một khi tể tướng, cùng giặc Hoa giao tế đánh quá không ít, tự nhiên sẽ hiểu này cá tính. Hai vị không biết giặc Hoa, chẳng trách hô, chớ tu lo lắng. Lâm Chấn Lượng lời này vừa nói ra, hai người sắc mặt nhất thời đẹp mặt không tốt. Đối Lâm Chấn Lượng lộ ra một chút cảm kích sắc, Lâm Chấn Lượng lại tiếp tục nói. Hai vị đại nhân vừa rồi nói cũng có đạo lý. Tái căn cứ Hoàng thượng phía trước phân tích, kia Triều Tiên quốc vương là đột nhiên là song hùng tâm báo tử đàm, mới sinh ra như thế dã tâm. Mấu chốt chỗ, chính là kia một phần Uy Quốc thư tín thật giả. Hắn lời vừa nói ra, Lăng Phong ánh mắt nhất thời sáng ngời nói. Lấy Lâm Ái Khanh lời nói, kia một phong quốc thư vẫn là Uy Quốc Phong Điền Tú Cát viết. Lâm Chấn Lượng đứng lên nói, này chính là vi thần phỏng đoán, cũng không mạo phạm hoàng thượng ý tứ, trẫm không phải hôn quân, có cái gì mọi người đều có thể nói thoải mái. Lăng Phong nói, ta càng thích có chủ kiến, có thể bang được trẫm cùng triều đình, như nhau chinh quán chi chỉ Đường Thái Tông cùng Ngụy Trinh. Phong Huyền Linh bình thường, Lâm Chấn Lượng nghe được Lăng Phong trong lời nói, lần cảm ủng hộ, nói, kia vi thần liền cả gan, thần nghĩ đến kia quốc thư xác thực chính là Phong Điền Tú Cát viết. Mục đích chính là làm cho chúng ta phân không rõ ràng lắm rốt cuộc ai mới ở chân chính phía sau màn. Hoàng thượng phân tích Mông Cổ, Triều Tiên, Quý quốc tam gia liên thủ không sai, nhưng là bọn họ đồng dạng là lòng mang kế hoạch nham hiểm. Thậm chí đều hy vọng đối phương đầu tiên theo ta Đại Minh khai chiến. Này hắn còn lại là ngồi mát ăn bát vàng, bọn họ là bằng mặt không bằng lòng. Lăng Phong gật gật đầu, nói, có ý tứ, tiếp tục phân tích, Lâm Chấn Lượng nói, Phong Điền Tú Cát biết chúng ta sẽ không tin tưởng quốc thư thượng viết. Bọn họ mục kỳ thật chính là tưởng dẫn đường chúng ta hướng Triều Tiên quốc thượng tưởng. Làm cho chúng ta cho rằng này hết thảy đều là Triều Tiên quốc âm mưu. Do đó làm cho chúng ta đem phía trước trọng tâm tòng chinh phục giặc qua chuyển rời đến chinh phục Triều Tiên trên người. Kể từ đó, Phong Điền Tú Cát ngồi mát ăn bát vàng, còn có thể mở rộng thực lực của chính mình, chờ chúng ta lưỡng bại câu thương sau. Hắn mới xuất binh xâm nhập ta Hoa Hạ, Đặng Siêu Võ cũng là vẻ mặt giật mình, vỗ tay hoan nghênh nói. Có đạo lý, kia giặc qua thật là vô sỉ đến cực điểm, cũng thật sự khả nghi chi cực. Nay lớn nhất hiểm nghi đối tượng, không phải là giặc qua. Không đúng, không đúng, Lăng Phong vừa nghi hoặc nói. Nếu là Phong Điền Tú Cát chính là phía sau màn chủ mưu. Dùng làm như thế chỉ thái độ biểu hiện ra ngoài, khởi là tự bạo này tung. Vì thế ở nói cho chúng ta biết hắn chính là phía sau màn chủ mưu. Đặng Siêu Võ lãng mi nhất hiên nói, Hoàng thượng, cũng khó bảo giặc qua sẽ không cố bố sương mù, phần này nói mà đi, như thế hiển lộ hành tung, mê người hiểu biết cũng, Lâm Kiến Thành cũng là than nhẹ một tiếng nói, việc này thật là khó bề phân biệt cũng, ba người như thế nào cũng vô pháp xác định, liền lại đành phải đều đem ánh mắt đầu hướng đến Lâm Chấn Lượng trên người đi. Lâm Chấn Lượng nét mặt già nua không thay đổi, nhẹ nhàng nhất khụ nói, Hoàng thượng, lấy lão thần xem ra, việc này phía sau màn độc thủ, sợ là phi Uy quốc đừng chúc, Uy quốc, Lăng Phong cùng Đặng Siêu Võ, Lâm Kiến Thành nhất thời lộ ra nan dĩ thương tín thần sắc. Đều hai mặt nhìn nhau, nghi hoặc đã, Lâm Đại Nhân, chỉ sợ này phỏng đoán không hề căn cứ đi, Đặng Siêu Võ mày kiếm vừa nhíu. Khó có thể tin nói, kia Uy quốc hội đùa giỡn như vậy vừa ra, châm ngòi còn lại tam quốc, hợp lực đến công kích chính mình, này cũng quá vi phạm lẽ thường. Đặng Siêu Võ này lời nói, hiển nhiên là đem Lăng Phong cùng Lâm Kiến cố ý chung vấn đề. Nhất tề hỏi đi ra, Lâm Chấn Lượng không chút hoang mang, định liệu trước nói, kỳ thật chuyện này phải biết rằng chân tướng, chỉ cần một tháng thời gian. Chờ chúng ta phái đi phù tăng đặc phái viên đoàn trở về chỉ biết kết quả. Chấm, này rất dài lâu, có hay không nhanh hơn một chút biện pháp? Lăng Phong hỏi, Lâm Chấn Lượng lắc đầu, nói, phù tăng khoảng cách ta Đại Minh cách biển Đại Hải. Này hàng hải đi tới đi lui một tháng đã muốn là nhanh nhất thời gian. Không có khả năng mau nữa. Đặng Siêu Võ nhiều điểm nói, tể tướng nói có đạo lý. Kia Uy quốc chỗ hậu trong vòng, bốn phía đều không lục địa tiếp tương, nếu yêu cầu phát triển, phải tại đây khối đại lục thượng, tìm kiếm một khối đứng thẳng chân căn. Uy quốc địa thế, vừa mới cùng Triều Tiên quốc tương phản, Triều Tiên quốc chính là từ phía lâm, nhưng không có cái chỗ tựa lưng, chỉ phải phụ thuộc vào Đại Minh bảo hộ dưới, mà Uy quốc lại cố tình tương phản, chỗ hải bên trong ương. Người khác công lại đây cố nhiên khó khăn, nhưng là tưởng xông ra đi cũng không phải chuyện dễ, nếu là này chiếm cứ cùng với nhất hải cách vọng Triều Tiên quốc. Như thế công khả tiến, lui khả thủ, đoan là hảo ý tưởng, nhưng mà Triều Tiên quốc tuy rằng nhỏ yếu, lại phụ thuộc vào Đại Minh, nếu Uy quốc mạnh mẽ công tới, ta Đại Minh đầu tiên sẽ gặp bỏ mặc, liền ngay cả kia giặc qua, cũng sẽ không chịu để yên. Dương cạnh, khởi dung một đầu chó giữ ngủ say. Kể từ đó, Uy quốc sợ là yếu ăn trộm gà thành còn mất nắm gạo. là Uy Quốc lại phái gian tế, lẫn vào Triều Tiên Quốc, lấy đồng dạng chiến lược thiết tưởng dụ dỗ Triều Tiên Quốc Vương. Mượn hắn nhân trích thủ, bộ thành này chiến lược cục diện, ở mặt ngoài xem ra, này chiến lược cục diện đối Uy Quốc bất lợi, là tinh tế nghĩ đến, nhưng phi như thế, ta Đại Minh thiện bước dịch, Mông Cổ cường kỵ binh, Triều Tiên thủy chiến không sai, Tam Quốc liên thủ, ở mặt ngoài xem ra là cái vô địch kết quả, là Uy Quốc hải chiến cũng không phải kẻ yếu, chỉ cần dùng đại lượng chiến hạm đem Tam Quốc liên quân khống chế ở hậu trong vòng. Sau đó tái phái quân đội thẳng đổ bộ Triều Tiên nền tảng lập quốc cảnh. Lấy thế như trẻ che thủ đoạn đem Triều Tiên bắt, kia này chiến lược thiết tưởng liền đạt thành mục đích, sau đó tái thiết kế, đem ta Đại Minh cùng giặc Oa trong lúc đó, khơi mào chiến hỏa, hảo mưu kế a, ám liên hoàn dẫn xà xuất động. Cộng thêm điệu hổ ly sơn, châm ngòi ly gián, như thế liên tiếp chiến lược mưu kế, nếu là thật sự cấp này thành công, ngày sau Uy Quốc tranh luận mà chống đỡ thanh toán. Lăng Phong mặt mày nhất tranh, này Uy Quốc lòng muông dạ thú, hảo đại bút tích, thế nhưng lao lực tâm tư, chế tạo ra như thế không thể tưởng tượng cục diện, Đặng Siêu Võ cũng tương thông này chương, trong ánh mắt cũng lộ ra tàn nhẫn sắc, này Uy Quốc thật sự quá kiêu ngạo, nếu không phải tể tướng đại nhân nhất ngữ nói toạc ra này chương, ta chờ chẳng phải là yếu chung này gian kế, kể từ đó. Chúng ta đây liền muốn cự tuyệt giặc Oa liên tung kế hoạch. Lâm Kiến Thành sắc mặt trầm trọng nói. Hừ, bọn họ có thể nghĩ ra loại này độc kế. Chúng ta làm sao thường có thể đem kế liền kế đâu. Lăng Phong bỗng nhiên mặt lộ vẻ ra sắc mặt vui mừng nói. Như thế xác định này toàn bộ kế hoạch. Chỉ cần chúng ta an bài thỏa đáng. Ngược lại có thể thu không ngờ không đâu. Chẳng muốn cho này đó uy tạc. Nếm thử khi ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo tư vị. Lâm Kiến Thành sắc mặt cũng vui vẻ nói. Hoàng thượng, ngài hay không có kế hoạch. Lâm Ái Khanh, tốc tốc đi phát quốc thư tới giặc Oa cùng với Triều Tiên Quốc. Đã nói chậm đối với Uy Quốc lấy ra chậm Triều Tiên công chúa một chuyện. Dị thường tức giận, quyết định phát binh Uy Quốc. Đem diệt quốc, chậm mời Mông Cổ Đại Hãn. Triều Tiên Quốc Vương cho quan ngoại Liêu Ninh gặp gỡ, trao đổi đại sự, việc này cần bí mật thao tác, nhưng là có thể trong lúc vô ý đem bí mật tiết lộ đi ra ngoài. Lăng Phong hắc hắc cười nói, Uy Quốc sát lo lắng kế, sợ là yếu tiện nghi ta Đại Minh, Uy Quốc như thế địa thế. Lăng Phong hướng tất thành long đằng chi thế, lão thần tuân chỉ, Lâm Chấn Lượng trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Ta Đại Minh Trung Hưng có hy vọng rồi. Lâm Kiến Thành, tốc tốc đem cùng hồng mao quỷ giao dịch xuống dưới đại hình hỏa pháo. Cùng với súng đều hợp lý phân phối đi xuống. Chậm yếu 3 tháng trong vòng, ta hướng chiến hạm đều trang bị thượng hỏa pháo. Súng, hơn nữa có thể đơn giản sử dụng. Mặt khác, binh hộ toàn bộ tiến vào chiến tranh giai đoạn. Tùy thời khí nông về giáp, Lăng Phong cười lạnh đã. Kiều Uy Quốc chế định này kế hoạch thời điểm, sợ biết ta Đại Minh hội làm ra này một đám cực kỳ mạnh mẽ hỏa khí đi. Gần bằng vào điểm này, ta có thể làm cho Kiều Uy Quốc chịu không nổi. Huống chi, nay chúng ta đã muốn biết này toàn bộ kế hoạch. Đặng Ái Khanh, chấm mệnh lệnh ngươi chế định một phần kể lại chiến lược kế hoạch đi ra. Lăng Phong lại thản nhiên nói, nhất định phải vững vàng lớn mật. Bằng trả giá thật nhỏ đem Uy Quốc bắt, vì thần tuân chỉ, Đặng Siêu Võ Liêu không đến mới vừa vào hướng, liền chiếm được như thế trọng dụng, mang không ngừng quỳ lạy xuống dưới. Vì thần Đặng Siêu Võ, đoạn phụ hoàng thượng tín nhiệm, này Đặng Siêu Võ giờ phút này tuy rằng so ra kém Lâm Chấn Lượng như vậy cẩn thận, cũng đã là đầu giác cao chót vót, hơi thêm tôi luyện, tuyệt đối là nhất viên khó được soái mới. Lăng Phong an bài hoàn sau, ba người nhất thời lui xuống đi an bài hết thảy đứng lên. Lăng Phong tắc một thân thoải mái ngồi xuống, uống đã muốn hơi lạnh nước trà, trong lòng vô cùng thư sướng. Lăng Phong tuy rằng đối Kiêu Uy Quốc thống hận so với, nhưng vốn là sẽ không ở trong khoảng thời gian ngắn đem bắt. Là nay có này khó được cơ hội, chỉ cần thao tác thích đáng. tuyệt đối có thể lấy nhỏ nhất đại giới, lấy được lớn nhất thắng lợi. Một khi toàn diện chiếm lĩnh Uy Quốc, Lăng Phong hướng quốc thổ diện tích tăng nhiều không nói, hai túng ngay cả đứng lên, Triều Tiên quốc khi trước khó có thể tự bảo vệ mình. Chỉ cần Triều Tiên quốc tái nhét vào trong túi, đối kia giặc Hoa hình thành hai mặt vây kín chiến lược cục diện. Đến lúc đó giặc Hoa còn không phải nhâm ta thịt bò. Nếu có thể hoàn thành đối Mông Cổ, Triều Tiên, Uy Quốc Tam Quốc hoàn toàn chinh phục chiếm lĩnh, đem Phù Tang, Triều Tiên, Mạc Bắc biến thành Đại Minh một cái hành tình, cộng thêm đã muốn chinh phục An Nam, kia chính mình liền hoàn thành Hoa Hạ Đế Vương chưa bao giờ hoàn thành nghiệp lớn hành động vĩ đại. Này chính là thiên cổ bất hủ phong công sự nghiệp to lớn. So với 100 lần Thái Sơn phong thiện đều làm cho hậu nhân ghi khắc. Có thể so với năm đó Tần Thủy Hoàng diệt lục quốc thống nhất Hoa Hạ. Nhất tưởng điểm chỗ, Lăng Phong liền không khỏi cất tiếng cười to đứng lên. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, còn đây là hằng cổ biến lời lẽ chi lý. Cách chương.